Bạch Ngân thẻ khách quý cùng Hoàng Kim thẻ khách quý. Bạch quản sự gật đầu, tiếp tục nói, bất quá tại Thiên Nguyệt quốc bên trong, đưa ra thẻ khách quý, cũng chỉ có Hắc Thiết thẻ khách quý mà thôi, ngươi tấm thẻ này cũng là cái này trăm năm qua thủ lệ, hy vọng tiểu hữu về sau tiếp tục cùng ta Thiên Nhai Hải Các hợp tác, sẽ, đa tạ Bạch quản sự. Tô Mạc gật đầu, vừa cười vừa nói, sau đó, Tô Mạc lại cùng đối phương tùy ý lạnh hư vài câu, liền cáo từ rời phòng. Trong phòng, Bạch quản sự nhìn xem Tô Mạc rời đi bóng lưng, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Tô Mạc, 17 tuổi không đến, chân linh cảnh bát trọng tu vi, chiến lực có thể ngang hàng chân cương cảnh nhị trọng cường giả. Bạch quản sự nỉ non tự nói, đạo, thật là tuyệt thế thiên tài cũng. Chương 425, bản mới, kế vị. Tô Mạc ra khỏi phòng, đi tại Thiên Nhai Hải Các to lớn trong cửa hàng, nhìn hai bên một chút, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hắn tại cân nhắc hiện tại có cần hay không mua chút bảo vật gì, bất quá, trước mắt hắn giống như không có cái gì là tương đối khiếm khuyết, công pháp, võ kỹ, bảo kiếm, Tô Mạc cũng không thiếu, hắn bên trong nhẫn trữ vật đều là lưu mấy thứ, cấp 4 hạ phẩm bảo kiếm đều có 2 thanh, hắn hiện tại thiếu nhất không thể nghi ngờ là thú hồn, đoạn thời gian gần nhất này, hắn võ hồn tăng lên, toàn bộ là dựa vào thôn phệ người khác võ hồn, nhưng bây giờ muốn lại đề thăng, nhất định phải dựa vào thôn phệ thú hồn. Dù sao, hắn không có khả năng đi khắp nơi thôn phệ người khác võ hồn, cái này cũng không thực tế, mà lại, lấy trước mắt hắn thôn phệ võ hồn đẳng cấp, nhất định phải thôn phệ cấp trở lên võ hồn mới có hiệu quả, nếu là thôn phệ nhân cấp võ hồn, đoán chừng coi như thôn phệ 10 vạn người, đều không nhất định có thể tăng lên thôn phệ võ hồn đẳng cấp, mà tại Thiên Nguyệt Quốc, thậm chí là toàn bộ hoành vực, có được cấp võ hồn người, là tại là thiếu đáng thương, giống tại thương khung thần cảnh. Đại lượng cấp võ hồn đỉnh tiêm thiên tài tề tụ tràn diện, thế nhưng là không nhiều. Tô Mạc đi đến bán thú hồn quầy hàng, hỏi một chút phía dưới, cấp 4 thú hồn hồn tinh chỉ có 2 viên, Tô Mạc đem mua lại. 2 viên cấp 4 nhất trọng thú hồn, giá trị 60 vạn hạ phẩm linh thạch, giá cả cao dọa người, bất quá đối với bây giờ Tô Mạc mà thôi, chút tiền ấy liền là mưa bụi. Trừ cái đó ra, cấp 3 thú hồn Tô Mạc cũng không có mua sắm, cấp 3 thú hồn hắn đã chướng mắt. Hắn chuẩn bị rời đi Thiên Nguyệt Quốc về sau, đến hắn quy mô càng lớn Thiên Nhai Hải Các phân cát, lại mua sắm đẳng cấp cao hơn thú hồn. Lập tức, Tô Mạc chuẩn bị rời đi, đi ngang qua lần trước mua sắm Thương Khung Phong Vân Lục quầy hàng, gặp vẫn như cũ có không ít người mua sắm Thương Khung Phong Vân Lục. Tô Mạc cũng lần nữa tiến đến mua sắm một bản. Bách Tuyệt Đại Hội kết thúc, hoành vực Bách Tuyệt bản cũng đã lại lần nữa viết lên A, mua một bản mới nhất Thương Khung Phong Vân Lục, Tô Mạc không có quá nhiều lưu lại. Lập tức rời đi Thiên Nhai Hải Các, trở về Phong Lăng Đảo. A, vừa rồi người kia tựa như là Tô Mạc, Tô Mạc. Bách Tuyệt bản thứ nhất, ngươi hoa mắt A, tuyệt đối không sai. Ta trước kia tại Tứ Hải Lôi Đài gặp qua hắn, tuyệt sẽ không nhận lầm, đáng tiếc hắn đã đi. Thiên Nhai Hải Các bên trong, một số người nhìn xem Tô Mạc đi xa bóng lưng, nghị luận ầm ĩ. Trên bầu trời, Tô Mạc một bên phi hành, một bên đang quan sát bản mới Thương Khung Phong Vân Lục. Hoành vực Bách Tuyệt bản đã đổi mới, bản mới đã một lần nữa viết lên, xếp hạng như sau. Thứ nhất, Tô Mạc. Thứ hai, Ngạo Vô Song. Thứ ba, Hồng Thanh Tuyền. Thứ tư, Vô Sinh. Thứ năm, Ma Càng. Thứ sáu, Hỏa Lăng. Thứ bảy, Hàng Thiên Trạch. Thứ tám, Nhiếp Xung. Thứ chín, Hồng Thanh Thiên. Thứ mười, Đoan Mộc Anh. Thứ tư 18, Hàng Nhất Kiếm. Thứ 91, Chu Thiếu Cảnh. Thương Khung Phong Vân Lục bên trên, bản mới Hoành vực Bách Tuyệt bản đem mỗi người xếp hạng viết rõ ràng. Tô Mạc không có chút nào tranh luận là hạng nhất, Cửu Công Chúa thứ ba, Hàng Nhất Kiếm thứ tự thoáng tăng lên, Chu Thiếu Cảnh thứ tự ngược lại hạ xuống mấy tên. A, Đông Châu Thiên Kiêu bản thế mà cũng cải biến. Tô Mạc tiếp tục đọc qua, phát hiện Đông Châu Thiên Kiêu bản phía trên cùng trước kia phiên bản cũng phát sinh biến hóa, xem ra Đông Châu Thiên Kiêu bản cũng là 3 năm đổi mới một lần, mà lại cùng Bách Tuyệt bản thời gian giống nhau, toàn bộ cùng một chỗ đổi mới. Vạn Tôn bản hẳn là cũng đổi mới a. Tô Mạc tiếp tục đọc qua, lập tức lật đến Thương Khung Đại Lục tối cao tầng thứ thiên tài xếp hạng bản danh sách, Đại Lục Vạn Tôn bản, xem xét phía dưới, quả nhiên xác minh Tô Mạc suy đoán, Vạn Tôn bản cũng đổi mới. Tô Mạc ánh mắt cơ hồ trước tiên liền chăm chú vào bên trong một cái tên bên trên, Thượng Quan Hạo. Tô Mạc tinh tường nhớ kỹ, lần trước lão bản Vạn Tôn bản, Thượng Quan Hạo chỉ là xếp hạng thứ 311 tên. Tại toàn bộ Thương Khung Đại Lục hơn vạn tên chí tôn trẻ tuổi bên trong, xếp hạng thứ 311 tên đã phi thường khủng bố, mà lần này bản mới Vạn Tôn bản xếp hạng, Thượng Quan Hạo thế mà hướng về phía trước vọt mạnh một mảng lớn. Vạn Tôn bản hạng 8, Thượng Quan Hạo. Võ Vương cảnh thất trọng tu vi, Tô Mạc hai con ngươi không khỏi nheo lại, Thượng Quan Hạo xếp hạng, thế mà lập tức tăng lên hơn 20 tên, đạt tới hạng 8 cấp độ, mà lại, lão bản Vạn Tôn bản, đối phương chỉ là Võ Vương cảnh tứ trọng tu vi, hiện tại thế mà đã tăng lên tới Võ Vương cảnh thất trọng tu vi, người này thiên phú quả nhiên kinh khủng, cao như vậy tu vi, thế mà còn có thể tăng lên nhanh như vậy. Tô Mạc sâu thở sâu, hắn tại tiến bộ, đối phương đồng dạng tại tiến bộ, xem ra nghĩ tại trong vòng 5 năm đuổi kịp đối phương, tuyệt không phải một kiện đơn giản sự tình, mà lại 5 năm ước hẹn, đã qua nhanh 2 năm, chỉ còn lại có hơn 3 năm chút thời gian. Tô Mạc trong lòng cảm nhận được áp lực thật lớn, có thể nói, 3 năm sau hắn nếu là không cách nào đánh bại Thượng Quan Hạo, khẳng định cũng không cách nào mang đi Tịch Nhi. Cũng may, Thượng Quan Hạo mặc dù tại tăng lên, nhưng tốc độ tăng lên kém xa hắn. Từ thức tỉnh võ hồn đến bây giờ, cũng liền không đủ thời gian 2 năm, Tô Mạc từ không tới có, tăng lên tới chân linh cảnh bát trọng, tốc độ cũng không chậm. Mặc dù Thượng Quan Hạo thiên phú rất cao, nhưng bởi vì tu vi đã quá cao, cho nên muốn tăng cao tu vi, khẳng định so Tô Mạc khó khăn gấp trăm lần. Trong vòng 1 tháng, đạt tới chân cương cảnh, trong vòng 1 năm đạt tới chân huyền cảnh, trong vòng 2 năm đạt tới võ vương cảnh. Trong vòng 3 năm muốn đạt tới võ vương cảnh cao giai tình trạng. Tô Mạc lần nữa thở sâu, trong lòng lần nữa định cho mình một cái tiểu mục tiêu. Sau đó, Tô Mạc thu hồi Thương Khung Phong Vân Lục, hỏa tốc hướng Phong Lăng Đảo tiến đến. Hơn một canh giờ về sau, Tô Mạc trở lại Phong Lăng Đảo, trở lại thuộc về hắn cỡ nhỏ cung điện. Giờ phút này Phong Lăng Đảo, khắp nơi giăng đèn kết hoa, hoàn toàn đại biến bộ dáng. Tô Mạc không có quản nhiều, trở lại chỗ ở về sau, thôn phệ hai con cấp 4 nhất trọng thú hồn, sau đó liền lập tức chìm vào trong tu luyện. Hôm sau thanh tịnh, Tô Mạc trong tu luyện, bị người chính Bi Huyết Năm đánh thức, nhị trường lão đi vào Tô Mạc trong cung điện. Tô Mạc, ngươi chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ, vì ngươi cử hành kế vị đại điển, kế thừa Phong Lăng Đảo đảo chủ đại vị, nhị trường lão trên mặt tiếu dung nói, đồng thời đưa cho Tô Mạc một kiện áo mãng bào đai lưng ngọc, cùng một đỉnh kim sắc vương miện. Ách! Long trọng như vậy, Tô Mạc im lặng, không phải nói bất lực đi kế vị đại điển, chỉ tùy tiện cử hành nhỏ nghi thức sao? Thế mà còn long trọng như vậy, mà lại, bộ dáng này làm sao có loại đăng cơ làm hoàng đế cảm giác. Bất quá, hắn cũng không có trì hoãn, rất nhanh áo mãng bào da thân, eo quấn đai lưng ngọc, đầu đội kim sắc vương miện, thay đổi cái này một thân trang phục, Tô Mạc khí chất đại biến, trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra một loại thống ngự thiên hạ, có được giang sơn hào khí, khó trách kiếp trước thời điểm, trong lịch sử người người đều muốn làm hoàng đế, loại cảm giác này đem coi như không tệ, đi thôi. Sau đó, Tô Mạc cùng nhị trường lão cùng một chỗ, dọc theo trên núi cầu thang, hướng Phong Lăng Đảo tông môn đại điện đi đến. Giờ phút này, trên đường núi cầu thang đã trải xinh đẹp thảm đỏ thuận cầu thang kéo dài mà lên, xuyên qua quảng trường nối thẳng tông môn đại điện bên trong. Thảm đỏ hai bên, đứng vững từng dãy Phong Lăng Đảo đệ tử, nhân số chừng hơn 1000 người. Giờ phút này Phong Lăng Đảo, một chút phổ thông ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử, đã phân phát, chỉ để lại nội môn đệ tử cùng một bộ phận thiên phú tương đối kiệt xuất, hoặc là tu vi tương đối cao ngoại môn đệ tử, cho nên, trước mắt Phong Lăng Đảo nhân số chợt hạ xuống, dù sao, Phong Lăng Đảo muốn rút lui, những cái kia tu vi khá thấp đệ tử, căn bản không thích hợp mang lên. Đương nhiên, Phong Lăng Đảo đối với những cái kia bị phân phát đệ tử, cũng không có bạc đãi, mỗi người đều cấp cho một bút không tầm thường tài nguyên tu luyện. Tô Mạc ngẩng đầu ưỡn ngực đi tại trên cầu thang, tại vạn chúng chúc mục bên trong, từng bước một hướng tông môn đại điện đi đến. Chương 426, Thương Khung Môn. Tô Mạc uy vũ, Tô Mạc đi tại trên cầu thang, bên cạnh có đệ tử đột nhiên lên tiếng hô to. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, la lên người không phải người khác, chính là mặt mũi tràn đầy kích động Ngưu Tiểu Hổ. Theo Ngưu Tiểu Hổ tiếng la truyền ra, Chu Tính, Lục Thiếu Vân, Phí Cùng bọn người cao giọng quát to lên, sau đó, cơ hồ tất cả Phong Lăng Đảo đệ tử đều cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm trực trùng vân tiêu, Tô Mạc uy vũ, Tô Mạc uy vũ, Tô Mạc uy vũ. Đảo chủ uy vũ, Tô Mạc uy vũ. Đảo chủ uy vũ, đám người hô to, rất nhiều người đều đỏ lên mặt, mỗi người đều là hưng phấn không thôi. Đối với từ Tô Mạc đến kế thừa đảo chủ đại vị, tất cả mọi người cũng không có ý kiến, toàn bộ là trong lòng 100 cái tán cùng. Tô Mạc, truyền kỳ thiếu niên, nhất đại tuyệt thế yêu nghiệt, hắn mỗi một sự kiện dấu vết đều có thể xưng truyền kỳ. Bái nhập Phong Lăng Đảo không đủ thời gian 2 năm, liền quật khởi mạnh mẽ, đạt tới như thế nghịch thiên thành tựu, quả thật xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Bách Tuyệt Đại Hội, đoạt thứ nhất, danh chấn hoành vực, Phong Lăng đảo bên trên, chấm dứt mạnh thực lực cường thế chém giết chân cương cảnh nhị trọng cường giả. Hắn mỗi một sự kiện đều để người rung động, mỗi một sự kiện đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người tin tưởng, Tô Mạc sẽ cho Phong Lăng đảo mang đến huy hoàng, cho dù chính OS3S6ER là Phong Lăng đảo sắp rút lui, bọn hắn cũng nguyện ý đi theo Tô Mạc rút lui. Tô Mạc nhanh chân đi thẳng về phía trước, ánh mắt đảo qua hai bên từng người hơi ẩm mạnh mẽ Phong Lăng đảo đệ tử, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Hắn đã làm đảo chủ, về sau làm việc cũng muốn bao nhiêu vì Phong Lăng đảo cân nhắc, trên vai hắn gánh, muốn càng nặng. Dù sao, Phong Lăng đảo muốn rút lui, mà những người này vẫn như cũ nguyện ý đi theo rời đi, đoán chừng có rất lớn một bộ phận người, là bởi vì coi trọng hắn tiềm lực, đem tiền đồ ép ở trên người hắn, hắn không thể để cho đám người thất vọng. Không bao lâu, Tô Mạc đi đến cầu thang, xuyên qua tông môn trước đại điện quảng trường, đi vào tông môn đại điện bên trong, phía trước là Cao Cao đảo chủ bảo tọa, phía dưới, hai bên đứng vững từng người Phong Lăng đảo chân linh cảnh trưởng lão, đông đông đông, Tô Mạc đạp trên hơi có vẻ nặng nề bộ pháp, từng bước một đi hướng phía trước đảo chủ bảo tọa, chợt, tại trong đại điện hơn 10 vị trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới, tại đại điện bên ngoài hơn ngàn tên đệ tử chúc mục bên trong, hắn đi vào bảo tọa trước đó, chợt, Tô Mạc quay người, mặt hướng đám người, ánh mắt như điện, liếc nhìn bát phương, thái thượng trưởng lão đứng thẳng ở Tô Mạc trái dưới tay, gặp này lập tức tiến lên, cánh tay vung lên, một cái cao tới 1 mét to lớn lư hương xuất hiện tại Tô Mạc trước người, sau đó, thái thượng trưởng lão lại lấy ra 3 chi dài đến 1 mét ăn mặn hương, giao cho Tô Mạc trong tay, đốt nhang, thái thượng trưởng lão lập tức lui lại, hô to một tiếng, lập tức, lại có một vị trưởng lão tiến lên, này trưởng lão tu luyện rõ ràng là hỏa hệ công pháp, một chỉ điểm ra, Tô Mạc trong tay 3 chi ăn mặn hương liền nhóm lửa, cúi đầu lịch đại sư tổ. Thái thượng trưởng lão thanh âm vang lên, Tô Mạc nghe vậy, hai tay bóc hương, hướng về phía trước xoay người cúi đầu, hai bái chư thiên thần minh, thái thượng trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, Tô Mạc lần nữa cúi đầu, 3 bái thiên địa thương khung, Tô Mạc thứ 3 bái, 3 bái kết thúc, Tô Mạc cầm trong tay ăn mặn hương cắm ở trước người lư hương bên trên, sau đó, Tô Mạc đi đến bảo tọa trước, trực tiếp ngồi xuống, bái kiến đảo chủ, bái kiến đảo chủ, bái kiến đảo chủ, tiếng gầm chấn thiên. Tất cả mọi người đều là hô to một người, cùng nhau hướng Tô Mạc cúi đầu, rầm rầm, trong đại điện chân linh cảnh cao thủ, toàn bộ là hai tay ôm quyền, xoay người lễ bái, đại điện bên ngoài đệ tử, thì toàn bộ đều là quỳ một chân trên đất mà bái, chư vị mời lên, Tô Mạc hai tay khẽ nâng, cao giọng nói, giờ phút này, Tô Mạc nhìn về phía trước lễ bái đám người, hắn sắc mặt có chút ửng hồng, hắn cảm giác được huyết dịch của mình đang sôi trào, một cổ hào khí từ trên người hắn phóng lên tận trời. Bay thẳng thương khung, rầm rầm, tất cả mọi người đứng dậy, đều là ánh mắt có chút lửa nóng nhìn chằm chằm Tô Mạc, mời đảo chủ huấn thị, thái thượng trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, thái thượng trưởng lão địa vị bản cùng đảo chủ địa vị tương đương, nhưng trước đó hắn đồng dạng hướng Tô Mạc không người cúi đầu, chỉ vì Tô Mạc để hắn tin phục, Tô Mạc nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, lăng lệ ánh mắt liếc nhìn đám người, chợt chậm rãi mở miệng, hôm nay, ta chỉ có 2 chuyện muốn tuyên bố, một, ta Phong Lăng đảo chính thức sửa đổi tông môn tên, từ nay về sau, Phong Lăng đảo chi danh không còn tồn tại, đổi tên là Thương Khung Môn. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, bởi vì muốn sửa đổi tông môn tên một chuyện, cũng không phải là việc nhỏ, mà Tô Mạc cũng không có cùng đám người nhắc qua. Bất quá, đám người trầm mặc một lát, vẫn như cũ cung kính lên tiếng, là đảo chủ, đám người cùng kêu lên ứng hòa, sau đó có ít người lập tức cảm giác không đúng. Lại lần nữa cao giọng quát là môn chủ, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu, tiếp tục nói, hai, ta Thương Khung Môn sau này đối với môn hạ đệ tử phản bội, tuyệt không nhân nhượng, phàm là kẻ phản bội, hết thảy giết không tha, đám người nghe vậy lạnh cả tim, rất nhiều người không khỏi nghĩ đến Tô Mạc giết chết kia gần 100 tên kẻ phản bội tình cảnh, trong lòng âm thầm lấy đó mà làm gương, giết không tha. Đám người hô to, ân, Tô Mạc khẽ gật đầu, chợt cất cao giọng nói, tất cả mọi người riêng phần mình trở về chuẩn bị đi. Sau 1 canh giờ xuất phát, rút lui Phong Lăng đảo, rời đi Thiên Nguyệt Quốc, là, môn chủ, các đệ tử không người cáo lui, rất nhiều trưởng lão cũng nhao nhao rời đi tông môn đại điện. Sau một lát, trong đại điện trừ Tô Mạc bên ngoài, liền chỉ còn lại có Thái Thượng trưởng lão cùng Vi trưởng lão 2 người, Sư Tôn, Vương Sư Huynh thế nào? Tô Mạc nhìn về phía Vi trưởng lão hỏi, Huy Nhi đã thức tỉnh, tính mệnh là không ngại, chỉ là hiện tại vẫn còn tương đối suy yếu, muốn triệt để khôi phục tối thiểu muốn hơn một tháng thời gian. Vi trưởng lão thở dài, cái kia có thể đi đường sao? Tô Mạc mặt lộ vẻ lo lắng, ha ha, Vi trưởng lão nhịn không được cười lên, nói, đi đường không có vấn đề gì, hắn dù nói thế nào cũng là chân linh cảnh võ giả, thân thể nội tình đủ mạnh. Tô Mạc gật đầu, có thể đi đường là được, không phải nói thật đúng là có chút phiền phức. Tô Mạc, chúng ta rời đi về sau, trực tiếp hướng Đông Bắc mà đi, xuyên qua năm quốc gia liền có thể rời đi Hoành Vực. Ngươi nói chúng ta đến cùng là rời đi Hoành Vực, vẫn là tại kia mấy quốc bên trong tìm địa phương an trí xuống tới. Thái thượng trưởng lão sắc mặt ngưng trọng hỏi, bọn hắn một mực còn không có quyết định phải chăng muốn triệt để rút lui Hoành Vực. Nếu nói an toàn, đương nhiên là triệt để rời đi Hoành Vực càng thêm an toàn. Nhưng lời như vậy đường xá thật sự là quá xa. Môn hạ đệ tử có rất nhiều tu vi quá thấp, đoạn đường này xuống tới, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu chỉ là rút lui Thiên Nguyệt quốc, tại phụ cận mấy quốc an trí xuống tới, lại không quá an toàn, cho nên Thái Thượng trưởng lão có chút không quyết định chắc chắn được. Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, đạo, chúng ta liền. Tô Mạc còn chưa có nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến chói tai âm thanh xé gió, nghe thanh âm này. Rõ ràng là có chân cương cảnh cường giả cấp tốc hướng Phong Lăng đảo mà đến. Tô Mạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức thân hình lóe lên, vội vàng hướng ra phía ngoài bay đi. Thái thượng trưởng lão cùng Vi trưởng lão cũng là trong lòng kinh hãi, vội vàng cùng ra ngoài. Chẳng lẽ Huyết La Điện người đã đến? Trong lòng ba người đều là lột bột một tiếng, hiện lên dự cảm không tốt. Chương 427, che chở. Tô Mạc ba người bay ra tông môn đại điện, lập tức liền nhìn thấy chân trời bên trong. Bay tới hai đạo thanh hồng, thanh hồng bên trong có hai thân ảnh, bên trong một người khí thế cực kỳ cường đại, rõ ràng là chân cương cảnh cường giả, một người khác khí tức ngược lại là rất yếu, hẳn là chỉ là chân linh cảnh võ giả. Hai người kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, kia chân cương cảnh cường giả, lôi cuốn lấy một người khác liền tới đến Phong Lăng đảo trên không, chợt, quang mang thu lại, hiện ra một già một trẻ thân hình. Tô Mạc thấy rõ hai người này khuôn mặt, lập tức khẽ giật mình. Vị kia chân cương cảnh cường giả là một tóc hoa râm cao gầy lão giả, chân cương cảnh nhất trọng tu vi, hắn cũng không nhận biết, nhưng một người khác, hắn thật sự là quá cực kỳ quen thuộc, Lạc Thiên Phàm, cùng tên kia chân cương cảnh nhất trọng lão giả tóc trắng cùng một chỗ đến người, chính là cùng Tô Mạc quan hệ không tệ Lạc Thiên Phàm. Tô Mạc hơi kinh ngạc, lúc trước hắn đến Hoàng Thành Lạc Gia, không có nhìn thấy đối phương, không nghĩ tới bây giờ đối phương thế mà cùng một chân cương cảnh cường giả đồng thời trở về. Mà Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy tên kia lão giả tóc trắng, càng là quá sợ hãi. Thái Thượng trưởng lão cũng không phải là chấn kinh lão giả này cường đại, mà là hắn nhận biết đối phương. Nguyệt Cốc, ngươi. Ngươi không phải đã chết sao? Thái Thượng trưởng lão nhìn lên bầu trời bên trong tên kia tóc hoa râm lão giả, chấn kinh hỏi. Lý Thanh Bình, 20 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lão giả tóc trắng ánh mắt nhìn qua Thái Thượng trưởng lão, trên mặt tiếu dung nói. Lý Thanh Bình, chính là Thái Thượng trưởng lão bản danh, về phần Thanh Bình tử chi danh, chỉ là nói hào mà thôi. Lão giả tóc trắng không có trả lời Thái Thượng trưởng lão vấn đề, nói xong, ánh mắt quan tại Tô Mạc trên thân, sợ hãi than nói, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, nghĩ không ra ta Phong Lăng đảo thế mà có thể ra như thế nghịch thiên nhân kiệt. Tô Mạc nhíu mày, nghe lão giả tóc trắng này lời nói, đối phương thế mà cũng là Phong Lăng đảo người. Tô Mạc đưa ánh mắt về phía Thái Thượng trưởng lão. Một bên trong lộ ra vẻ hỏi thăm, Thái Thượng trưởng lão gặp đây, lập tức nói cho Tô Mạc ngọn nguồn. Nguyên lai tên này tóc hoa râm lão giả, gọi là Nguyệt Cốc, chính là hoàng thất người, đồng thời cũng từng là Phong Lăng đảo nội môn trưởng lão. Trước kia Thái Thượng trưởng lão cùng đối phương còn có qua không ít gặp nhau, chỉ bất quá, đối phương tại 20 năm trước cũng đã vẫn lạc, nhưng bây giờ lại sống tới. Các vị, chúng ta đi vào nói đi. Nguyệt Cốc cùng Lạc Thiên Phàm thân hình hạ xuống. Nguyệt Cốc vừa cười vừa nói, chợt, mấy người trở về tông môn đại điện, nhao nhao ngồi xuống, Tô Mạc vẫn như cũ ngồi vào trung ương chủ ngồi phía trên. Nguyệt Cốc cùng Lạc Thiên Phàm gặp đây, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Lạc huynh, các ngươi hai tương lai đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Tô Mạc nhìn một chút Nguyệt Cốc, cuối cùng ánh mắt quăng tại Lạc Thiên Phàm trên thân, trầm giọng hỏi. Giờ phút này, Tô Mạc đương nhiên biết Lạc Thiên Phàm không đơn giản, đối phương có thể cùng một chân cương cảnh cường giả đồng hành. Như thế nào lại đơn giản đâu, mà hai người này, hiện tại chạy đến Phong Lăng đảo, tất nhiên không phải là đến đi dạo, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Lạc Thiên Phàm nghe vậy, liếc bên người Nguyệt Cốc một chút, hơi chút trầm ngâm, hỏi, Tô Mạc, ngươi có phải hay không chuẩn bị dẫn đầu Phong Lăng đảo rời đi hoành vực, không tệ. Ta là chuẩn bị rời đi hoành vực. Tô Mạc cũng không cần thiết phủ nhận, lập tức gật đầu thừa nhận, rời đi hoành vực, không ổn. Lạc Thiên Phàm lắc đầu, tiếp tục nói, hiện nay Huyết La Điện quét sạch hoành vực, rất nhiều đại thế lực không phải bị diệt, chính là Quy Thuận, Huyết La Điện nhãn tuyến đã trải rộng hoành vực các quốc, một tia gió thổi cỏ lay cũng khó khăn trốn bọn hắn giám sát, mà Phong Lăng đảo có nhiều người như vậy, đồng thời ngươi khẳng định cũng sẽ không chính siêu ép bỏ rơi gia tộc, người kia số sẽ càng thêm đông đảo, như thế rất nhiều người, muốn tránh đi Huyết La Điện giám sát, rời đi hoành vực, căn bản không có nửa phần khả năng. Tô Mạc nghe nói Lạc Thiên Phàm lời nói, lông mày thật sâu nhăn lại đến, đối phương lời ấy không phải không có lý, nếu như ngươi thật làm như vậy, chỉ sợ các ngươi còn không có rời đi hoành vực, liền sẽ lọt vào Huyết La Điện chặn giết. Lạc Thiên Phàm tiếp tục nói, nghe xong Lạc Thiên Phàm lời nói, Tô Mạc trầm mặt, Thái Thượng Trưởng Lão cùng Vi Trưởng Lão hai người, cũng đều trầm mặt, đúng vậy a, rời đi hoành vực, đường xá quá mức xa xôi, chừng mấy chục vạn dặm, xa như vậy đường xá. Trên đường đi rất khó cam đoan an toàn. Trước đó, bọn hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, chỉ bất quá tất cả mọi người cho rằng, Huyết La Điện tạm thời còn không có đối Yến Nam Thất Quốc trắng trợn động thủ, hẳn là còn ở trù bị bên trong, cho nên bọn hắn mới nghĩ nhân cơ hội này rút lui. Nhưng bây giờ, nếu là thật sự giống đối phương nói dạng này, đám người căn bản không có khả năng rời đi hoành vực. Ngươi ý tứ đâu? Tô Mạc ánh mắt chăm chú nhìn Lạc Thiên Phàm, hắn biết, đã đối phương nói như thế, tất nhiên là có so rút lui càng dễ làm hơn pháp. Tô Mạc, người ta quen biết đã lâu, ta cũng từ không có nói người ta thân phận chân thật, thực ta chính là đương kim Thiên Nguyệt Quốc Hoàng Thất Thập Tam Hoàng Tử. Lạc Thiên Phàm không có trả lời Tô Mạc lời nói, mà là thở dài, nói, Thập Tam Hoàng Tử. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, khó trách. Khó trách hắn vẫn cảm thấy đối phương có chút thần bí, tỉ như đem sơ hắn tại Lạc gia thời điểm, Lạc Thiên Phàm thúc thúc Lạc Minh, rõ ràng là trưởng bối, lại ẩn ẩn đối Lạc Thiên Phàm có vẻ cung kính, nguyên lai đối phương là hoàng tử, ta lần này đến mục, liền là muốn nói, ta Thiên Nguyệt Hoàng Thất có thể cho Phong Lăng đảo cùng gia tộc của ngươi lấy che chở. Lạc Thiên Phàm trầm giọng nói, a, che chở, Tô Mạc nghe vậy, trên mặt dị sắc, Thiên Nguyệt Hoàng Thất có năng lực che chở Phong Lăng đảo, hừ. Hoàng Thất điểm này lực lượng, cũng dám tuyên bố che chở Phong Lăng đảo, tiếng hừ lạnh vang lên, mở miệng người là Thái Thượng Trưởng Lão. Hoàng thất liền là tứ đại tông môn nâng đỡ mà lên, vẫn luôn là nhận tứ đại tông môn quản khống, hiện tại hoàng thất lại còn nói muốn trái lại che chở Phong Lăng đảo, cái này khiến Thái Thượng Trưởng Lão cảm giác có chút buồn cười. Lạc Thiên Phàm nghe vậy cũng không thèm để ý, tự tin nói, Thái Thượng Trưởng Lão lời ấy sai rồi. Ta hoàng thất hiện tại có hai tên chân cương cảnh cao thủ, chân linh cảnh cao thủ mấy trăm, so với trước kia Phong Lăng đảo đều không kém chút nào. Lạc Thiên Phàm hiện tại không có chút nào giấu giếm, đem hoàng thất trước mắt lực lượng nói thẳng ra. Nguyệt Cốc lẳng lặng ngồi ở một bên, tùy ý Lạc Thiên Phàm mở miệng, cái gì? Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy giật mình, cau mày nói, ngươi hoàng thất lúc nào thế mà phát triển đến tình trạng như thế? Xem ra các ngươi toan tính không nhỏ a. Thái Thượng Trưởng Lão kinh hãi, tứ đại tông môn vẫn luôn có người giám thị lấy hoàng thất, nếu là hoàng thất thật tại tứ đại tông môn giám thị phía dưới, âm thầm phát triển đến tình trạng như thế, hắn hoàng thất ý đồ không cần nói cũng biết, khó trách Nguyệt Cốc khởi tử hoàng sinh, đối phương tại 20 năm trước, hẳn là căn bản là không có chết, chỉ là che giấu mà thôi, bất luận cái gì mưu đồ, bây giờ tại Huyết La Điện quét sạch phía dưới, cũng là tan thành mây khói. Lạc Thiên Phàm cũng không có phủ nhận cái gì, dù sao hoàng thất loại này dễ hiểu ý đồ, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra, coi như như thế, người hoàng thất có năng lực che chở Phong Lăng đảo. Tô Mạc mở miệng hỏi, hắn biết Lạc Thiên Phàm sẽ không thối tha, tất nhiên có ý tưởng, đương nhiên, Lạc Thiên Phàm nghe vậy cười một tiếng, đạo, theo chúng ta nhận được tin tức, Thiên Kiếm Môn cùng Thiên Nguyên Tông, đều có Quy Thuận Huyết La Điện dự định, mà hoàng thất chúng ta bên ngoài vẫn là tứ đại tông môn thuộc hạ thế lực, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ thuận thế Quy Thuận Huyết La Điện, ta hoàng thất thực lực chân chính không có ai biết, bên ngoài vẫn như cũ chỉ là trợ giúp tứ đại tông môn quản lý Thiên Nguyệt Quốc khôi lỗi mà thôi, cho nên Huyết La Điện tất nhiên sẽ không để ý ta hoàng thất, mà ta hoàng thất có nắm chắc đem Phong Lăng đảo đám người cùng ngươi người Tô gia, bí ẩn an trí. Liền xem như Huyết La Điện cũng không có khả năng tra được, chương 428, cô đơn tịch mịch. Nghe xong Lạc Thiên Phàm lời nói, Tô Mạc lâm vào trong trầm mặc, Hắn tại suy nghĩ nếu là đem Thương Khung Môn cùng Tô Gia đám người lưu lại, lớn bao nhiêu phong hiểm. Tô Mạc thừa nhận, Lạc Thiên Phàm nói có đạo lý, nếu là đem Thương Khung Môn cùng Tô Gia lưu lại, tính nguy hiểm khả năng so rút lui thì nhỏ hơn nhiều, chỉ là Lạc Thiên Phàm cùng Hoàng Thất sẽ tốt vụng như vậy. Không có bất kỳ cái gì toan tính, liền hao tâm tổn trí phí sức an trí Phong Lăng đảo cùng Tô Gia đám người, chẳng lẽ Hoàng Thất cũng là coi trọng mình tiềm lực, Tô Mạc không rõ lắm, bất quá, Tô Mạc đối với Lạc Thiên Phàm làm người, tâm tính, còn có chút giải, Thiếu Khuynh về sau, Tô Mạc trong lòng đã có quyết định, hắn quay đầu nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão cùng Vi Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão, Sư Tôn, các ngươi thấy thế nào? Tô Mạc hỏi, Tô Mạc, chắc hẳn trong lòng ngươi đã có ý tưởng, ngươi bây giờ là môn chủ, ta tôn trọng ngươi quyết định. Vi trưởng lão đạo, hắn hoàn toàn thuận theo Tô Mạc quyết định, Thái Thượng Trưởng Lão chau mày, Thiếu Khuynh, hắn quay đầu nhìn về phía vẫn không có mở ra miệng Nguyệt Cốc, đạo, Nguyệt Huynh, các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể để Huyết La Điện không cách nào tra được chúng ta tung tích. Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng đối với Lạc Thiên Phàm một tên mao đầu tiểu tử lời nói, ít nhiều có chút không tín nhiệm, hỏi hướng Nguyệt Cốc, muốn có được Nguyệt Cốc minh xác khẳng định, chỉ cần ta Hoàng Thất bất diệt, liền có thể cam đoan các ngươi an toàn. Nguyệt Cốc trịnh trọng nói, Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy thở sâu, chợt đối Tô Mạc đạo, ta đồng ý lưu lại, Tô Mạc gật gật đầu, ý hắn cũng là để Phong Lăng đảo cùng Tô Gia lưu lại lời nói, tính nguy hiểm so rút lui hoành vực, nhỏ hơn nhiều, về phần Hoàng Thất có thể hay không đối Phong Lăng đảo có ác ý. Cái này Tô Mạc ngược lại là không có cái gì lo lắng, bởi vì lời như vậy, đối với Hoàng Thất không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bây giờ tại Huyết La Điện quét sạch hoành vực đại thế phía dưới, Hoàng Thất đã không có khả năng phản chế Tam Đại Tông Môn, độc bá Thiên Nguyệt Quốc, mà lại Phong Lăng đảo mặc dù thực lực giảm lớn, nhưng dù sao còn có Thái Thượng Trưởng Lão tọa trấn. Hoàng Thất nếu là đối Phong Lăng đảo động thủ, kia thực lực bản thân chỉ sợ cũng đem bại lộ, Lạc Thiên Phàm, vậy ta liền đem Phong Lăng đảo cùng Tô Gia lưu lại. Ngươi đến an bài a. Tô Mạc đối Lạc Thiên Phàm nói. Lạc Thiên Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra tiếu dung, đạo, Tô Mạc, ngươi yên tâm đi. Ta cam đoan với ngươi, ta Hoàng Thất sẽ làm giọt nước không lọt, để ngươi tránh lo âu về sau, đa tạ. Tô Mạc thở sâu, chợt hướng đối phương nói lời cảm tạ, đã như vậy, kia chúng ta cũng không ở thêm. Lạc Thiên Phàm đứng dậy, lại nói, chúng ta về trước đi chuẩn bị một phen. Buổi tối hôm nay đem Phong Lăng đảo tất cả mọi người, cùng ngươi người Tô Gia toàn bộ tiếp vào Hoàng Thành, ân. Tô Mạc trọng trọng gật đầu, Lý Thanh Bình, đợi ngươi đến Hoàng Thành, hai người chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện. Nguyệt Cốc hướng Thái Thượng Trưởng Lão vừa cười vừa nói, sau đó, Nguyệt Cốc cùng Lạc Thiên Phàm, đi ra Phong Lăng đảo Tông Môn Đại Điện, thân hình bạc không mà đi. Lạc Thiên Phàm sau khi hai người đi, Tô Mạc cùng Thái Thượng Trưởng Lão, cùng Vi Trưởng Lão ba người tại trong đại điện lại trò chuyện một lát, thương lượng một chút Phong Lăng đảo. Phải nói là bây giờ Thương Khung Môn ngày sau phát triển rất nhanh, một canh giờ thời gian đến, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão lần nữa tụ tập đến Tông Môn đại điện. Tô Mạc liền thông báo cho bọn hắn rút lui thời gian cải biến, cải thành ban đêm rút lui, để đám người tạm thời trở về ban đêm trước khi trời tối lại đến Tông Môn trước đại điện tập hợp. Mặt khác, Tô Mạc cũng đồng dạng cho hắn phụ thân Tô tin tức, đem sự tình đại khái hướng Tô Hồng giảng giải chính Herbert giờ một phen, để Tô Gia chỗ có người ở nhà tộc chờ đợi Hoàng Thất người liền có thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến chạng vạng tối, lập tức màn đêm buông xuống, Tô Mạc một mực tại trong đại điện không hề rời đi, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, đại lượng đệ tử cùng trưởng lão lần nữa tề tụ tông môn trước đại điện, không có người nói chuyện, tất cả mọi người tâm tình đều có chút kiềm chế, dù sao muốn rời khỏi, rời đi Phong Lăng đảo cái này sinh hoạt nhiều năm địa phương, còn không biết lúc nào có thể trở lại, trừ Thái Thượng Trưởng Lão cùng Vi Trưởng Lão bên ngoài, người khác còn không biết tình huống thật, còn tưởng rằng sẽ rời đi Thiên Nguyệt Quốc. Lại qua nửa canh giờ, trên bầu trời vang lên âm thanh xé gió, trên trăm đạo thân ảnh cấp tốc bay tới, từ trên trời giáng xuống, Thiên Nguyệt Hoàng Thất cao thủ đến, đám người quá sợ hãi, còn tưởng rằng là có Huyết La Điện cao thủ giết tới. Cũng may Thái Thượng Trưởng Lão vội vàng hướng đám người giải thích tình huống. Sau đó, hơn ngàn tên Thương Khung Môn đệ tử cùng một ít trưởng lão, chia mấy nhóm, tại Hoàng Thất cao thủ lôi cuốn phía dưới, bay vút lên trời, từng đám đệ tử rời đi. Mấy canh giờ về sau, Phong Lăng đảo thượng nhân đã còn thừa không có mấy. Tới cuối cùng, trừ Tô Mạc bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Thái Thượng Trưởng Lão, Vi Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, Vương Huy cùng mấy tên khác trưởng lão, Tô Mạc, chúng ta đi. Thái thượng trưởng lão hướng Tô Mạc trầm giọng nói, tất cả mọi người biết, Tô Mạc sẽ không cùng bọn hắn cùng rời đi, Tô Mạc muốn rời khỏi hoành vực đi kia xa xôi Trung Châu, đi thôi. Tô Mạc ngồi tại đảo chủ trên bảo tọa, khẽ gật đầu nói, sư đệ, bảo trọng. Vương Huy tiến lên, hướng Tô Mạc có chút ôm quyền nói, giờ phút này Vương Huy trọng thương mang theo, sắc mặt tái nhợt, còn phi thường suy yếu, Vương sư huynh, ngươi cũng bảo trọng. Tô Mạc đứng dậy, đồng dạng hướng Vương Huy ôm một cái quyền, Tô Mạc, bên ngoài hết thảy cẩn thận, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Vi trưởng lão sắc mặt nặng nề nói, môn chủ, bảo trọng, môn chủ, bảo trọng. Đám người nhao nhao hướng Tô Mạc ôm quyền, Tô Mạc thở sâu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, sau đó liếc nhìn đám người một phen, kiên định mở miệng, các vị, chờ ta. Nhất định phải chờ ta trở về, Tô Mạc thanh âm trầm thấp, hơi có vẻ khàn khàn. Tô Mạc trong lòng cũng không nắm chắc, hắn cũng không biết mình đi lần này, muốn tới khi nào mới có thể trở về, có khả năng sau mấy tháng hắn liền có thể trở về, cũng có khả năng mấy năm về sau mới có thể trở về, càng có khả năng. Vĩnh viễn cũng về không được, nhưng chỉ cần hắn không chết, tất nhiên sẽ trở về, chúng ta chờ ngươi. Đám người lớn tiếng nói, sau một lát, mấy người cũng rời đi, to như vậy Phong Lăng đảo, liền chỉ còn lại có Tô Mạc một người. Tô Mạc ngồi tại tông môn đại điện bên trong, ánh mắt xuyên qua đại điện, nhìn về phía phương xa, suy nghĩ xuất thần. Giờ phút này, Tô Mạc trong lòng có chút cô đơn tịch mịch cảm giác, nhìn xem từng đám rời đi đám người. Nhìn xem trở nên tĩnh mịch một mảnh Phong Lăng đảo, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, thế mà sinh ra một loại nghĩ từ bỏ hết thảy, thoát khỏi hết thảy, an độ sinh ý nguyện, nhân sinh chia chia hợp hợp, buồn buồn vui vui, nơm nớp dương dương, trục không thể theo người nguyện, đây là nhân sinh chi ai, cũng là nhân sinh may mắn. Thiếu Khuynh về sau, Tô Mạc lắc đầu, lập tức bỏ đi loại này, nguy hiểm nỗi lòng, sư, nhưng vào lúc này, một thân ảnh bay đến, rơi vào tông môn trước đại điện. Người tới chính là Lạc Thiên Phàm. Tô Mạc, ta mang đến một vò tốt nhất rượu ngon, người ta không say không nghỉ. Lạc Thiên Phàm đi vào đại điện, lấy ra một vò rượu ngon, tốt, không say không nghỉ. Tô Mạc nhếch miệng cười một tiếng, chợt hai người ngay tại trong đại điện ngồi trên mặt đất, thỏa thích uống. Chương 429, xuất phát, Trung Châu. Tô Mạc cùng Lạc Thiên Phàm trò chuyện rất nhiều, một bên uống rượu, một bên chính UO6 CZV Đức nói thoải mái. Trò chuyện thiên cổ chuyện bịa, đàm vạn cổ kỳ văn, luận thiên hạ thương sinh, thẳng đến sắc trời dần sáng, Lạc Thiên Phàm mới rời khỏi. Sau đó, Tô Mạc lại tĩnh tọa nửa canh giờ, đổi một tiếng trường sam màu xanh, lập tức đi ra đại điện, thân hình trùng thiên, đi vào cao ngàn trượng không, thân hình đứng lơ lửng trên không, Tô Mạc cuối cùng đảo mắt một vòng không có một ai Phong Lăng đảo, sau đó bỗng nhiên quay người, thân hình hóa thành lưu quang, vọt thẳng nhập trong tầng mây, chớp mắt gặp biến mất không còn tăm tích. Tại Tô Mạc đi 3 ngày sau, một đoàn người áo đen đi vào Phong Lăng đảo, nhìn xem không có một ai Phong Lăng đảo, đám người này lập tức giận dữ, đem Phong Lăng đảo triệt để phá hủy, cung điện vỡ nát, sơn phong sụp đổ, Phong Lăng đảo bị san thành bình địa, tra. Cho ta tra rõ. Tra được Tô Mạc tung tích, tiếng trống giận dữ chấn động thiên địa, Tô Mạc phi hành tại trong tầng mây, thân hình nhanh như thiểm điện, hướng tây mà đi, mục tiêu, đại lục trung tâm Trung Châu. Hiện tại Thương Khung Môn cùng Tô Gia đều đã an bài thỏa đêm, Tô Mạc cũng xem như không có nỗi lo về sau. Trước đó, Tô Hồng đã cho Tô Mạc đưa tin, Tô Gia chúng người cũng đã thuận lợi đến hoàn thành, dàn xếp lại. Tô Mạc chuyến này muốn đi Trung Châu, chỉ có thẳng tắp hướng Tây mới là gần nhất khoảng cách, mặc dù đường xá xa xôi, nhưng Tô Mạc cũng không lo lắng. Hắn liền xem như là một lần đường dài lịch luyện, một bên hướng Trung Châu xuất phát, bất quá, hướng Tây đi thẳng lời nói. Lại là phải đi qua Thiên Hồng Đế Quốc. Thiên Hồng Đế Quốc chính là hoành vực lớn nhất quốc nhà, một quốc chi địa liền chiếm cứ toàn bộ hoành vực non nửa cương vực. Tô Mạc vô luận là hướng Tây, hướng Nam vẫn là hướng Bắc, Thiên Hồng Đế Quốc đều là khu vực cần phải đi qua. Một đường phi hành, Tô Mạc nhìn thấy không ít người ở giữa thảm cảnh, trên cơ bản đều là cùng lần trước mặt Ngọc Thành không kém bao nhiêu. Không ít thành trì đều là thi thể như núi, thây khô khắp nơi, lọc vào tàn sát, Tô Mạc một chút liền có thể nhìn ra là Huyết La Điện gây nên. Cái này Huyết La Điện người quả thực là phát rồ. Tô Mạc sắc mặt khó coi không thôi, hắn cũng minh bạch hiện nay Huyết La Điện công nhiên nổi lên, quét sạch toàn bộ hoành vực, môn hạ đệ tử cũng lại không có chút nào lo lắng, khẳng định sẽ trắng trợn thôn phệ tinh huyết, lấy tốc độ nhanh nhất đến tăng cường thực lực. Giết giết a a À, đem Tô Mạc tiến vào Võ Ninh quốc cảnh nội, đi ngang qua một mảnh sơn thanh thủy tú dãy núi thời điểm, lập tức trong tai nghe được chấn thiên tiếng la giết, Tô Mạc kinh nghi, sau đó lập tức hướng tiếng la giết truyền đến chỗ bay qua, xa xa, một mảng lớn khu kiến trúc xuất hiện tại Tô Mạc trong tầm mắt, đây là Võ Ninh quốc một cái môn phái nhỏ, giờ phút này, có trên trăm tên người áo đen ngay tại cái này trong tông môn điên cuồng giết chóc, những người áo đen này trang phục, chính là huyết la điện người, cơ hồ từng cái đều có chân linh cảnh tám, cửu trọng tu vi, dẫn đầu một vị người áo đen, thân hình khô gầy như tài, có nửa bước chân cương cảnh thực lực, mà cái này môn phái nhỏ bên trong, căn bản không có chân cương cảnh võ giả, ngay cả chân linh cảnh tám, cửu trọng cao thủ đều lác đác không có mấy, ở trên trăm tên huyết la điện cao thủ công kích phía dưới, không có chút nào sức chống cự, đồ sát. Đỏ trần trần đồ sát, lúc này, cái này tông môn đã máu chảy thành sông, vô tận huyết thủy hội tụ thành suối, từ trên đường núi chảy xuôi mà xuống, một chút kẻ yếu tinh huyết, huyết la điện cao thủ căn bản khinh thường nuốt, bọn hắn chuyên chọn một chút thực lực khá mạnh người tinh huyết nuốt, dù sao, cường giả tinh huyết chi khí càng cường đại, nuốt về sau hiệu quả tốt hơn, sưu, Tô Mạc không chút do dự, thân hình gia tốc, trực tiếp xông lên đi, Tô Mạc cũng không phải là cái gì lạ người tốt, muốn đi giải cứu cái này môn phái nhỏ. Hắn chỉ có đối với mấy cái này huyết la điện trong lòng người phẫn hận, cho nên, căn bản chưa từng có nhiều cân nhắc, Tô Mạc trước tiên liền xông đi lên, chết, Tô Mạc một quyền đánh ra, lóa mắt ngũ thải quyền mang lập tức đem một chân linh cảnh bát trọng người áo đen oanh thành huyết vũ, phương nào tiểu tử. Ta huyết la điện làm việc ngươi cũng dám nhúng tay, quả thực là không biết sống chết, giết hắn, lập tức có 5, 6 tên người áo đen gầm thét một tiếng, hướng Tô Mạc xông lại, chết hết đi. Tô Mạc sắc mặt băng lãnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ngang mà ra, kinh khủng kiếm khí 5 màu quét ngang vô địch, phốc phốc. Phốc phốc, từng cái người áo đen nhao nhao bị chém ngang lưng, đem trận chết thảm, cái gì? Mạnh như vậy, chúng huyết la điện cao thủ gặp này trong lòng giật mình, thiếu niên này khí tức cũng liền chân linh cảnh bát trọng tu vi, thế mà tùy ý một kiếm liền chém giết 5, 6 tên cùng giai võ giả, chẳng lẽ người này là bách tuyệt bản thiên tài, sưu. Lúc này, tên kia dẫn đầu thân hình khô gầy như tài người áo đen cấp tốc bay tới, ngươi là Tô Mạc, khô gầy như tài người áo đen nhìn thấy Tô Mạc, đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình, chợt lập tức nhận ra Tô Mạc, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, cười to nói, ha ha ha. Không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, ra mở một chút ăn mặn đều có thể đụng đại vận, a, ngươi đụng cái gì đại vận? Tô Mạc trong mắt lộ ra một tia trêu tức, cười lạnh hỏi. Tô Mạc, ngươi giết ta huyết la điện thiếu chủ Ma Càn, hôm nay, ta chỉ cần giết ngươi, liền có thể đạt được một số lớn phong phú ban thưởng. Khô gầy người áo đen mặt lộ vẻ tàn nhẫn chi vượt bị Tô Mạc giết chết sự tình, đã sớm bị hoành vực huyết la điện biết được. Huyết la điện trên dưới một mảnh tức giận, xích huyết phân đà sớm đã phái ra cường giả tiến đến thiên nguyệt quốc đánh giết Tô Mạc. Nhưng khô gầy người áo đen không nghĩ tới, Tô Mạc thế mà trốn tới, còn bị mình cho gặp phải, chỉ cần mình giết đối phương. Nhất định có thể được đến một bút phong phú ban thưởng, ngươi đều phải chết, còn muốn lấy ban thưởng. Bi ai, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, hắn giết chết Ma Càn sự tình bị huyết la điện biết được, hắn không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao đem sơ hắn giết chết nhiều như vậy huyết la điện thiên tài, rất nhiều người đều nhìn thấy, Tô Mạc vừa mới nói xong, xuất thủ lần nữa, một kiếm tật trảm mà ra, kiếm quang tránh, đầu người rơi, nửa bước chân cương cảnh khô gầy người áo đen. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền ngay tại chỗ chết thảm, giết, thông phệ, tiếp xuống, Tô Mạc đối còn lại người áo đen tiến hành tàn nhẫn tàn sát, máu tươi trời cao, kêu thảm không ngừng, mấy chục cái hô hấp về sau, Tô Mạc rời đi nơi đây, thân hình lần nữa phóng lên tận trời, tiếp tục hướng phương Tây mà đi, Tô Mạc không dám ở hoành vực quá nhiều dừng lại, huyết la điện người đã biết hắn giết Ma Càn, đoán chừng cũng biết hắn giết huyết đàm trường lão, tất nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Một khi tra được hắn tung tích, nhất định là không chết không thôi truy sát, cho nên, tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Mạc đi cả ngày lẫn đêm càng không ngừng đi đường, riêng là tiến vào Thiên Hồng Đế Quốc về sau, hắn càng là cẩn thận từng ly từng tí, liền ngay cả phi hành thuật lúc cũng không dám triển lộ quá nhiều khí tức. Hơn 20 ngày về sau, Tô Mạc đi ngang qua Thiên Hồng Đế Quốc, tiến vào một cái khác lớn quốc Thông Vân Quốc cảnh nội, đãi hắn vượt qua Thông Vân Quốc về sau, chỉ cần lại xuyên qua 3 cái nhỏ quốc. Hắn liền có thể rời đi hoành vực cảnh nội, tiến vào nguyên võ vực. Giờ phút này, Tô Mạc phi hành tại hoàn toàn hoang lương bình nguyên phía trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn hiện tại chân cương cảnh bát trọng tu vi, đã vững chắc không sai biệt lắm, mặc dù căn cơ không coi là nhiều vững chắc, nhưng cũng không tính phù phiếm. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ, thôn phệ một ít linh thạch hoặc linh dược, lại đề thăng một phen thực lực. Dù sao, hắn thực lực vượt mạnh, hắn mới có thể vượt an toàn. Chuyển mục tứ phương, Tô Mạc phát hiện phía trước hơn 10 dặm chỗ, có mấy tòa núi thấp, thân hình khẽ động liền muốn bay đến mà đi. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, một cổ mãnh liệt chân nguyên ba động từ đằng xa truyền tới. Cổ này chân nguyên ba động mặc dù là từ rất xa chỗ truyền đến, nhưng như cũ cực kỳ mãnh liệt, rõ ràng là chân cương cảnh võ giả phát ra. Chẳng lẽ là có chân cương cảnh võ giả đại chiến? Tô Mạc nghi hoặc, chợt hắn hơi chút trầm ngâm, cẩn thận từng ly từng tí thuận cổ này chân nguyên ba động bay qua. Không bao lâu, tại Tô Mạc trong tầm mắt, phía trước gần trăm dặm chỗ xuất hiện năm thân ảnh, ngay tại điên cuồng đại chiến. Năm người này bên trong có một người là trên thân huyết quang trùng thiên người áo đen, rõ ràng lại là huyết la điện người. Giờ phút này tên người áo đen ngay tại đối bốn người khác tiến hành công kích mãnh liệt, mà bốn người khác bên trong, có một người là dáng người nổi bật nữ tử. Đây không phải Hồng Thanh Tuyền sao? Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, một chút liền nhận ra nữ tử kia, đối phương chính là Thiên Hồng Đế Quốc cửu công chúa, Hồng Thanh Tuyền. Chương 430, giải cứu. Tô Mạc một chút nhận ra Hồng Thanh Tuyền, không chỉ có như thế, kia bị công kích ba người khác bên trong, còn có một thanh niên lại là Vô Sinh, mà hai người khác thì đều là nam tử trung niên, hai người đàn ông tuổi trung niên đều là chân cương cảnh Lê Phi nhất trọng đỉnh phong tu vi, mà tên kia công kích bọn hắn huyết la điện người áo đen, thì có được chân cương cảnh nhị trọng tu vi. Giờ phút này, kia huyết la điện người áo đen ngay tại đối bốn người tấn công mạnh không ngừng, kia hai người đàn ông tuổi trung niên, rõ ràng là đang bảo vệ Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh, cho dù đã thụ thương, nhưng như cũ liều mạng ngăn cản người áo đen công kích. Bất quá, bọn hắn căn bản không phải người áo đen đối thủ, hiểm tượng hoàng sinh, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Huyết ma đại thủ ấn, chỉ thấy người áo đen quát lạnh một tiếng, bàn tay ngay cả đập, đạo đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm che khuất bầu trời, hướng bốn người điên cuồng che đậy mà xuống. Phá, phá, kia hai người đàn ông tuổi trung niên lập tức xuất thủ ngăn cản, hai nhưng một người dụng quyền, một người sử kiếm, quyền mang phá không, kiếm khí lập lòe, đồng thời đánh về phía bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh hai người mặc dù thực lực yếu kém, nhưng cũng không có khoanh tay đứng nhìn, hai người cũng là lập tức xuất thủ. Hồng Thanh Tuyền bàn tay như ngọc trắng vung lên, một mảnh to lớn mà sắc bén cánh hoa phá không giết ra, chém về phía bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Bất quá, giờ phút này Hồng Thanh Tuyền cùng dĩ vãng đã khác nhau rất lớn, nàng không chỉ tu vì đạt được đến chân linh cảnh thất trọng, trên người nàng càng là tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức, hiện ra một loại vui vẻ phồn vinh, sinh cơ bừng bừng trạng thái, giống như kia vạn cổ trường thanh, mà Hồng Thanh Tuyền đánh ra tiên hoa trảm, cũng không còn là trước kia màu trắng, mà là biến thành một mảnh màu xanh, uy lực so với dĩ vãng, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Về phần Vô Sinh, hắn đồng dạng đột phá tu vi, đạt tới chân linh cảnh lục trọng cảnh giới, trên người hắn kiếm thế vô cùng cường đại, kiếm ý lại có tăng lên, một kiếm ra, vô song phong mang trảm thiên liệt địa. Tô Mạc biết, vô luận là Hồng Thanh Tuyền vẫn là Vô Sinh, khẳng định đều là bởi vì thương khung thần cung truyền thừa, mới có thể có như thế cải biến. Hai người truyền thừa không thể coi thường, mặc dù kém xa Tô Mạc thu hoạch được truyền thừa, nhưng cũng là võ hoàng cường giả tối đỉnh trở lên võ đạo truyền thừa. Hai người này đều là đạt được chỗ tốt cực lớn, Tô Mạc suy đoán, hai người khả năng còn được đến hắn ban thưởng, không phải không có khả năng tu vi tăng lên nhanh như vậy. Tô Mạc không khỏi thầm than, hắn trừ truyền thừa bên ngoài, cũng đạt được ban thưởng, Thái Cổ Long Tượng Quyết, Quẩn Thần Đan, Long Tượng Chi Huyết, chỉ bất quá, có thể lập tức tăng cường thực lực Long Tượng Chi Huyết, cũng là bị tiểu bác cho nuốt. Giữa sân, bốn người đều là phát ra cường đại công kích, để ngăn cản tên kia huyết la điện cường giả bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Nhưng là, bốn người mặc dù thực lực đều rất cường đại, nhưng là so với tên kia tu vi cao tới chân cương cảnh nhị trọng huyết la điện người áo đen, nhưng vẫn là chênh lệch một bậc. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng vang, bàn tay lớn màu đỏ ngòm cùng bốn người công kích ầm vang chạm vào nhau, mãnh liệt kình khí tứ ngược bát phương. Hồng Thanh Tuyền bốn người công kích bị trong chớp mắt nghiền nát, sau đó giấu tay huyết sắc thế đi không giảm, bành một tiếng, đem bốn người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, bốn người từng cái trong miệng phun ra máu tươi, thụ thương không nhẹ. Riêng là kia hai tên chân cương cảnh nhất trọng tu vi nam tử trung niên, bởi vì hai người muốn bảo vệ Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh, cho nên hai người ngăn tại phía trước nhất, tiếp nhận tám thành trở lên lực công kích, thụ thương càng nặng, trong miệng cơ hồ là máu tươi cuồn phúng. Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh mặc dù thực lực khá thấp, nhưng tiếp nhận lực công kích yếu kém, ngược lại thụ thương hơi nhẹ không ít. Mấy người các ngươi sâu kiến tồn tại, cũng muốn cùng ta chống lại, quả thực là không biết lượng sức. Người áo đen cười lạnh một tiếng, lập tức cấp tốc lớn người mà lên, chuẩn bị đem bốn người triệt để diệt sát. Cửu công chúa đi mau, Vô Sinh đi mau. Kia hai người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng về người áo đen tiến lên. Nam Thúc, Dương trưởng lão, Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh sắc mặt tái nhợt, đồng thời la hét lên tiếng. Hai người bọn họ lần này cùng một chỗ kết bạn rời đi Hoành Vực, tiến về Huyền Vực, không nghĩ tới lại tại nơi này lọt vào Huyết La Điện cao thủ chặn giết. Sắc mặt hai người trong nháy mắt biến hóa, bọn hắn biết Nam Thúc cùng Dương trưởng lão hai người là đang vì các nàng hai người tranh thủ thời gian, tranh thủ đào tẩu thời gian. Bọn hắn nếu là không đi, bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Nam Thúc cùng Dương trưởng lão cũng liền chết vô ích. Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh liếc nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong mắt kiên định, chợt hai người thân hình nhất chuyển, liền chuẩn bị thoát đi nơi đây. Đúng lúc này, dị biến đột khởi, một đạo dài đến mấy trăm trượng kiếm khí năm màu, từ thiên khung phía trên giận chém mà đến, trực tiếp chém về phía Huyết La Điện tên kia người áo đen. Cái gì? Người áo đen giật mình, không nghĩ tới thời điểm then chốt thế mà còn có người khác nhúng tay. Người áo đen lập tức thân hình lui nhanh, từ bỏ đánh giết Nam Thúc cùng Dương trưởng lão, đồng thời cũng tránh thoát kiếm khí năm màu công kích. Oanh, kiếm khí năm màu trảm trên mặt đất, đem đại địa chém ra một đạo sâu không thấy đáy to lớn cống rãnh. Năm người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên không trung đạp không đi tới một mi thanh mục tú thanh y thiếu niên. Tô Mạc, ba đạo tiếng kinh hô vang lên, lên tiếng người chính là Hồng Thanh Tuyền, Vô Sinh cùng tên kia Huyết La Điện người áo đen. Vừa rồi người xuất thủ tự nhiên là Tô Mạc, Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh hai người đều chiếm được Thương Khung Thần Cung truyền thừa, Tô Mạc đương nhiên sẽ không để các nàng chết ở đây, huống hồ vẫn là Huyết La Điện người xuất thủ. Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh hai người kinh hô là ngoài ý muốn Tô Mạc sẽ xuất hiện ở chỗ này. Từ khi Tô Mạc tại Thương Khung Thần Cung bên trong bị Kim Nhất mang đi về sau, hai người đều không tiếp tục gặp qua Tô Mạc, các nàng cũng không tin tưởng Tô Mạc phải chăng thu hoạch được truyền thừa. Huyết La Điện người áo đen kinh hô là bởi vì kinh hỉ, Tô Mạc giết chết ma càng một chuyện, Hoành Vực Huyết La Điện từ trên xuống dưới đều biết, mà hắn coi như Huyết La Điện trưởng lão, tự nhiên cũng gặp qua Tô Mạc chân dung, chỉ là hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tô Mạc, cái này thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý muốn, ha ha ha. Tô Mạc, ngươi giết ta Huyết La Điện thiếu chủ, hiện tại thế mà còn dám ra. Người áo đen lập tức bỏ qua Hồng Thanh Tuyền bốn người, trực tiếp hướng Tô Mạc bay đi. Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh Thiên Phú Trắc Vượt, theo thứ tự là Hoành Vực bảy đại trong thế lực Thần Kiếm Tông cùng Thiên Hoành Hoàng thất người, là Huyết La Điện tử địch, cho nên người áo đen mới đến chặn giết nàng hai người. Nhưng giết Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh, hiển nhiên không có giết chết Tô Mạc đến trọng yếu. Đợi giết chết Tô Mạc về sau, cũng đánh giết Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh cũng không tính trễ. Tô Mạc, xuống địa ngục a. Người áo đen phóng tới Tô Mạc, không nói lời gì, lập tức xuất thủ, bàn tay duỗi ra, hướng về phía trước vỗ, bàn tay lớn màu đỏ ngòm huyết quang ngập trời, trùng trùng điệp điệp hướng Tô Mạc nghiền ép mà đi. Tô Mạc cẩn thận, Vô Sinh la hét, hắn cùng Tô Mạc quan hệ không tệ, đem sơ còn tại Thương Khung Thần cảnh hợp tác cướp bóc, hiện tại hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy Tô Mạc chết thảm tại người áo đen trong tay, không sao. Chân cương cảnh nhị trọng mà thôi, Tô Mạc từ tốn nói. Tô Mạc lời vừa nói ra, mấy người nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, liền ngay cả Huyết La Điện tên này người áo đen, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc.